Cô bà đứng ở ngoài đó nhìn cho đến khi đám cháy gần tàn, cô mới đi vào nhà. Chưa kịp để tôi và mẹ hỏi thì cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net